Vô thượng Niết bàn, chương 70, toàn bộ luyện thần quyết. Góc truyện audio.com. Hướng Hải Lam không phục, hắn không ngại tốn bao công sức mới có được luyện thần quyết vào tay. Hắn không tin mình lại thua Đoạn Hải Bình, hắn vùng dậy lao đến Đoạn Hải Bình, hai bàn tay của hắn bấm vô số pháp quyết. Lúc này, từ trên không trung chợt truyền đến tiếng ầm ầm không ngớt. Ngay sau đó, một đám mây đỏ dày đặc đè xuống như trời sập. Vào lúc này, Đoạn Hải Bình lập tức mở hai mắt, hắn gần như không chớp mắt nhìn chằm chằm vào đám mây đỏ phía trên không trung. Huyết phụ, không ngờ Hướng Hải Lam đã tu luyện đến trình độ này. Đoạn Hải Bình ánh mắt chợt lóe sáng, nguyên thần xuất khiếu, từ trên người Đoạn Hải Bình, linh khí tuôn trào mãnh liệt, hình thành nên vô số ti tuyến màu đỏ. Độ tinh khiết có phần hơn hẳn màn huyết vụ của Hướng Hải Lam. Bạch Hàn Phong đứng ngoài nhìn không chớp mắt, đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy cao thủ giao đấu. Nhưng Du Du và con lôi âm thú vương thập cấp kia còn xa mới bằng đường hai người trước mắt này. Hướng Hải Lam và Đoạn Hải Bình quả thực trong mắt Bạch Hàn Phong chính là siêu cấp cường giả. Bên này Hướng Hải Lam sắc mặt đại biến, hắn lập tức phất tay một cái. Màn huyết vụ trên nên trời nhanh chóng bị hắn hút vào. Lập tức, phía sau Hướng Hải Lam xuất hiện một chiếc luân bàn hư ảnh màu đỏ lung linh rất kỳ diệu. Lúc này, ti tuyến xung quanh Đoạn Hải Bình ngày càng nồng đậm, Đoạn Hải Bình khóe miệng cười lạnh, tay phải hướng về phía trước điểm một cái. Lập tức ti tuyến kia rung động, hóa thành từng đạo nhằm phía Hướng Hải Lam phóng tới. Hướng Hải Lam đạp chân một cái, lập tức lui về phía sau, nhưng Đoạn Hải Bình đã sớm quan sát Hướng Hải Lam, ngay lúc Hướng Hải Lam lùi về phía sau, hắn lập tức thân mình khẽ động, tiên kiếm trong chém một nhát, một đạo kiếm quang lập tức bay đi, tuy nhiên đạo kiếm quang này không phải hướng tới Hướng Hải Lam, mà rẽ đất bay tới va chạm với luân bàn của Hướng Hải Lam. Ầm một tiếng vang lên. Kiếm quang tan biến, nhưng Đoạn Hải Bình đã giá thấp luân bàn kia, tiên kiếm của hắn lập tức gãy làm hai đoạn, thấy vậy Đoạn Hải Bình ném tiên kiếm đi, hét lớn một tiếng, sau lưng hắn lập tức hiện ra ba hư ảnh giống hắn như đúc. Cả bốn Đoạn Hải Bình lập tức niêm pháp quyết, ti tuyến màu đỏ liền trở nên dày đặc như rừng, những đạo ti tuyến dũng mãnh bắn ra gần như trong chớp mắt liền đuổi theo Hướng Hải Lam. Khiến hắn bốn phía không thể tiến lên được, không còn cách nào khác hắn liền liều mạng phun ra một ngụm tiên huyết. Luân bàn sau lưng hắn lập tức huyễn hóa ra một người băng khổng lồ. Người khổng lồ kia lập tức dậm chân bước đi, mỗi bước đi ti tuyến của Đoạn Hải Bình lại nhập vào cơ thể hắn và lập tức bị đánh tan. Nhưng ti tuyến do Đoạn Hải Bình và phân thân của hắn tạo ra có rất nhiều. Không hề úy kỵ mà vẫn liên tục lao tới. Hướng Hải Lam đang muốn biến ra, nhưng lập tức sắc mặt lộ vẻ khó khăn. Hướng Hải Lam, hãy chịu chết đi, Đoạn Hải Bình hai mắt lóe sáng. Lúc này, màn ti tuyến đã vượt qua được người băng điên cuồng đánh vào Hướng Hải Lam. Những việc này nói hết ra thì dài, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong chớp mắt. Hướng Hải Lam sắc mặt tái nhợt, cắn răng, sau khi ti tuyến đánh xuống, luân bàn sau lưng lập tức bay ra. Bạo, người băng phát nổ và chạm với ti tuyến của Đoạn Hải Bình. Nhưng hiển nhiên không thể ngăn cản. Bạo, bạo, Hướng Hải Lam thét lên từng tiếng. Nhưng ti tuyến dường như vô cùng vô tận. Hắn không thể nào diệt hết được. Hướng Hải Lam không nói một lời. Chân đạp một cái, lập tức cả thân người bay lên. Hai tay hắn dang rộng. Phía sau hắn xuất hiện hai hư ảnh. Hiển nhiên là kém Đoạn Hải Bình một bậc. Cả hai bên lúc này thì triển luyện thần quyết để phân cao thấp. Thấy Hướng Hải Lam gọi ra phân hồn, Đoạn Hải Bình cất giọng trầm thấp nói. Hướng Hải Lam, người vẫn còn chấp mê bất ngộ. Ha ha, chấp mê bất ngộ ư, Hướng Hải Lam cười lớn. Từ nhỏ sư phụ đã yêu quý ngươi hơn. Dựa vào đâu lại như thế? Ta không kém gì ngươi. Tại sao sư phụ lại đối với ta như vậy? Đoạn Hải Bình nghe Hướng Hải Lam gào thét thì lắc đầu thở dài. Hôm nay ta sẽ thay sư phụ thanh lý môn hộ. Hướng Hải Lam lại ngửa mặt lên trời cười như điên dại. Đến đây, hôm nay chúng ta sẽ dùng chính tứ công pháp này để phân cao thấp. Lời nói vừa dứt, hướng Hải Lam đã lao lên, thân thể hắn như ma mị, đánh đến Đoạn Hải Bình. Đoạn Hải Bình thấy vậy cũng gật đầu. Được, xem ngươi tu luyện nó đến đâu. Lúc này chính là một cơ hội ngàn năm có một. Bạch Hàn Phong đang nhìn không chớp mắt, cả hai siêu cấp cao thủ này đang diễn lại luyện thần quyết từ đầu đến cuối. Từng chiêu thức, từng cách bấm pháp quyết đều được Bạch Hàn Phong nhập tâm ghi nhớ. Hắn tin rằng đây chính là cách duy nhất để lĩnh ngộ pháp quyết này. Lúc này cả hai đã đánh đến phút tối hậu, Đoạn Hải Bình lạnh lùng lẩm nhẩm. Mối huyết hải thâm thù của chúng ta hôm nay kết thúc tại đây. Thân hình hắn bay bổng trên không, miệng khẽ quát một tiếng. Khi tiếng quát vừa dứt, hai bàn tay hắn đột nhiên tạo thành một vòng cung màu tím quỷ dị, ầm ầm bắn về phía hướng Hải Lam. Siêu, giờ phút này cả không gian giống như phong vân biến sắc. Không gian trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ. Tí tuyến xẹt qua, một cỗ chân khí bàng bạc bạo phát. Trong không trung, năng lượng thuộc tính hỏa lặng lẽ hội tụ tới. Cả không gian to lớn đột nhiên vô cùng nóng bức, trong đám mây màu đỏ này có một đạo ti tuyến nóng rực bắn ra. Ti tuyến này giống như một ngọn hỏa diễm màu đỏ mang theo khí tức sắc bén xẹt qua không gian. Không gian trực tiếp vặn vẹo tạo thành một đường vòng cung. Ti tuyến này mang theo xu thế sấm sét trong nháy mắt đánh vào không gian nơi hướng Hải Lam đứng. Cạch cạch, giữa không trung vang lên một tiếng trầm muộn làm toàn bộ không gian run rẩy. Từng đạo kinh khí nóng rực khuếch tán, cỗ kinh khí nóng bỏng này mang theo lực lượng xé rách không gian khiến cho không gian trực tiếp nứt nẻ. Tan vỡ, bầu trời trong sân rộng xuất hiện 5 cái khe lớn chừng 1000 thước. Bên trong mỗi cái khe đều có ti tuyến nóng bỏng, bao gồm cả thân hình hướng Hải Lam cũng bị bao phủ trong đó. Bạch Hàn Phong cảm nhận rõ ràng rằng, năm đại ti tuyến này, so với hàng ngàn đạo lúc trước khác nhau một trời một vực. Năm đạo này rõ ràng là mạnh gấp vạn lần trước kia. Ầm ầm, giờ phút này không gian giống như đổ nát, dưới sức công phá của ti tuyến, tiếng nổ vang vọng, không gian chấn động không ngừng, khục khục, trong không gian nóng bỏng có một ngụm máu tươi phun ra. Dưới mấy cái khe ngập trời trong không gian, kinh khí ngập trời thu liễm, cả không gian trong nháy mắt phục hồi lại sự yên tĩnh như cũ. Mà lúc này trong không trung, trên khuôn mặt của hướng Hải Lam trắng bệch, khóe miệng dính máu tươi vừa mới phun ra, quanh người, trên y phục xuất hiện 5 vết rách, máu tươi chảy ra, khí tức trên người suy yếu tới mức cực kỳ nghiêm trọng. Có thể chết bất cứ lúc nào. Hắn nằm trên đất, sắc mặt mang theo vẻ không thể nào tin được. Hắn khó khăn lên tiếng. Tại sao trong pháp quyết mà ta có được, không có ghi cái này? Đoạn Hải Bình bước đến trước mắt hướng Hải Lam, ngồi xuống bên cạnh hắn. Lúc này vẻ mặt của lão mang theo một nét buồn bực khó mà giải khai được. Tự tay giết chết sư đệ mà lão đã hứa với sư phụ sẽ chăm sóc. Khiến lão cảm thấy mình rất có lỗi. Lúc này thấy hướng Hải Lam như vậy, lão thở dài trả lời hắn, đây gọi là huyết vũ diệt không, chỉ truyền cho trưởng môn, chuyên đối phó với phản đồ. Hướng Hải Lam nghe xong thì nở một nụ cười chua chát. Đến cuối cùng sư phụ vẫn lừa ta, chưa nói hết thì hắn đã tắt thở. Đoạn Hải Bình búng tay một cái, một ngọn lửa thiêu đốt thân xác của hướng Hải Lam, hắn nhìn ngọn lửa rồi nói. Nhưng điều kỳ lạ là hắn không nói với hướng Hải Lam, không nói với chính mình, mà dường như nói với Bạch Hàn Phong, ngươi đã nhìn kỹ chưa? Đó chính là toàn bộ luyện thần quyết, cách chương.